Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1013, đệ 1013 chương, 8 càng, gối đầu là 10 đại ám khí đứng đầu, Thư Trường hướng về phía Trần Văn nhướng mày. Tự tin mà mở miệng, a, phải không, Trần Văn sửng sốt vài giây, cũng không có phản ứng lại đây Thư Trường nói chính là thật là giả. Kế tiếp khuê mật tổ hợp lựa chọn Trường Mâu, huynh muội tổ hợp lựa chọn Lưu Tinh Trúy, phu thê tổ hợp lựa chọn Trường Côn, mà cha con tổ lựa chọn cây quạt. Đương người chủ trì hỏi Thư Trường, vì cái gì ngươi cái thứ nhất lựa chọn còn sẽ lựa chọn một cái gối đầu đâu? Thư Trường nhún vai, tà tứ mà gợi lên khóe miệng, đối với người chủ trì chậm rãi mở miệng, gợi cảm thâm trầm tiếng nói ở trong không khí lưu động. Bởi vì đối chiến chính là nữ hài tử, cái này gối đầu đánh qua đi cũng sẽ không quá đau, a quả ấm đi. Khuê mật tổ hợp nghe được Thư Trường như vậy trả lời. Chăm miệng một lời mà hô ra tới, Trần Văn trong ánh mắt cũng tỏa sáng ra thưởng thức cùng tán thưởng quang mang. Nguyên lai Thư Trường như vậy sẽ vì người suy nghĩ, bất quá vừa mới làm gì muốn gạt chính mình nói gối đầu là ám khí a. Nhưng là Thư Trường cố ý thương làm là một chuyện, thi đấu lại là mặt khác một chuyện, bởi vì khuê mật tổ hợp xác thật là yếu đi một chút. Mà Trần Văn đi theo Thư Trường trải qua thượng một kỳ tiết mục lúc sau. Trở về tăng mạnh rèn luyện, cả người cũng hung mãnh không ít, tuy rằng cầm trên tay chính là gối đầu, bất quá cuối cùng vẫn là cùng Thư Trường cùng nhau đem đối phương đánh hạ lôi đài. Vì thế, Thư Trường tổ lại một lần là đệ nhất danh, a, không cẩn thận lại là đệ nhất. Trần Văn nhìn nhìn mặt sau còn ở khiêu chiến lôi đài mọi người. Cảm thán một câu, giờ phút này nàng đã thập phần bình tĩnh mà đi theo Thư Trường thả chậm bước chân. Dù sao liền tính đi lại chậm, từ từ cũng là có thể thắng. Thắng được quá nhanh tựa hồ cũng không hảo chơi, Thư Trường như suy tư gì mà sờ sờ chính mình cầm. Lẩm bẩm tự nói, a, người nói cái gì? Trần Văn tò mò mà ngẩng đầu, vẻ mặt kỳ quái hỏi. Thư Trường lắc lắc đầu, mang theo nàng đi đi xuống một cái nhiệm vụ điểm ân đi cái thứ hai nhiệm vụ điểm đi tới một cái. Đấu trường, đương Thư Trường cùng Trần Văn đi tới thời điểm, bắt đầu có người giải thích vì bọn họ tiến hành nhiệm vụ giải thích. Các ngươi hiện tại khiêu chiến chính là đường vòng nhiệm vụ. Ở Tây Ban Nha đầu mưu trong lúc thi đấu, chưa bao giờ thiếu người xem, đối mặt nổi điên châu được, sắc bén sừng châu, cao ngạo đầu mưu sĩ, không chút hoang mang mà dẫn theo áo choàng, cuối cùng một cái duyên dáng né tránh, đem trường mâu thứ hướng châu được, hoặc anh hùng, hoặc bi tráng, Thư Trường đào đào lỗ tai, bí bí mà đứng ở tại chỗ, nghe này đó dư thừa giải thích, đợi một hồi lâu, mới tiến vào chỉnh thể. Cái kia người giải thích tiếp tục mở miệng nói, đi vào nơi này tham gia, đấu đá lung tung tuyển thủ. Tương lai đã có 218 năm lịch sử Alan Vưu Tư cổ đấu trường. Tuyển thủ sắp sửa ở điên cuồng châu đực trước mặt dựng cầu hình vòm. Cũng dụ dỗ châu đực xuyên qua cầu hình vòm, có thể được đến đời kế tiếp phụ điểm manh mối tạp. Cái kia châu đực là thật sự cái loại này rất lớn chỉ châu đực sao? Trần Văn trừng lớn hai mắt của mình, kích động mà khoa tay múa chân hai hạ, đối với người giải thích hỏi, người giải thích không thể chí không gật gật đầu. Đúng vậy, là chân chính châu đực chính là hoàn toàn không có tiếp thu quá huấn luyện. Sao có thể sẽ đầu mưu đâu, cái kia sừng châu như vậy sắc bén, vạn nhất bị đỉnh tới rồi, là rất nguy hiểm một việc. Trần Văn có chút kích động, quả nhiên khiêu chiến đang ở đi bước một mà thăng cấp. Chúng ta sẽ an bài chuyên môn giáo luyện tới chỉ đạo động tác. Chờ đến luyện tập xong động tác về sau, các ngươi liền có thể bắt đầu khiêu chiến, người giải thích thập phần chuyên nghiệp mà mở miệng. Giải thích, tốt, ta đã biết, Thư Trường nhàn nhạt gật gật đầu, sau đó liền hướng giáo luyện phương hướng đi đến. Hết chương.